Không đâu, vua Càn Long cười, che kín mặt như vậy làm sao thở Ngộp rồi sao? Không, con không muốn mở chăn ra. Mở ra đi, kệ, Ngộp chết cũng được. Chết sướng hơn, cách chương.